Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5102, lính gác cùng khôi lỗi đại quân. Càng đi chỗ sâu đi, Lâm Bạch cùng Đường Vi gặp phải khôi lỗi càng nhiều. Trên một tòa núi cao, Lâm Bạch phi kiếm phá không giết ra, đem một tảng đá lớn nện thành mảnh vỡ. Cự thạch kia vỡ vụn đằng sau, cũng không có hòn đá bay ra, mà là một chút sắt thép tàn chi. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cái này hiển nhiên cũng là một bộ khôi lỗi. Chỉ bất quá cũng là cực kỳ phổ thông linh thạch khôi lỗi. Chúng ta tiến vào hải thú đảo đã lâu như vậy, gặp đều là linh thạch khôi lỗi. Đường Vi đi qua đem linh thạch cực phẩm nhặt lên, đưa đến Lâm Bạch trong tay. Ta cảm giác rất kỳ quái. Có vẻ như những này linh thạch khôi lỗi chính là chuyên môn đặt ở bên ngoài cho chúng ta giết. Lâm Bạch đột nhiên trong lòng có một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Có ý tứ gì? Đường Vi không hiểu hỏi. Không quá rõ ràng. Đường Vi sư tỷ, chúng ta tiến vào hải thú đảo đến nay, đã diệt sát hơn 30 con linh thạch khôi lỗi. Đại đa số đều là đứng ở trong rừng hoặc là trên núi lớn. Bọn hắn cũng không có che giấu, cũng không có chủ động xuất kích. Cho ta một loại cảm giác, bọn hắn giống như là trong quân lữ, tại quân đội ngoại vi lính gác một dạng. Lâm Bạch từ từ đem trong lòng nghi hoặc cáo chi Đường Vi. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Đường Vi cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ còn có quân lữ sinh hoạt. Đường Vi có chút hăng hái mà hỏi. Ha ha, thực không dám giấu giếm. Ta đến từ tại Man Cổ Đại Lục. Đã từng trên Man Cổ Đại Lục còn xuất lĩnh quân đội xuất binh chinh chiến. Thậm chí lập xuống một chút công lao. Được phong một cái tiết huyết kiếm vương, vương tước. Lâm Bạch cười khổ sờ lên cái mũi. Khi nhớ tới Man Cổ Đại Lục thời điểm, Lâm Bạch trong đầu không tự chủ được hiện ra Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm cùng cha mẹ bằng hữu bóng dáng. Cái này khiến Lâm Bạch cảm xúc vì đó trầm xuống. Có chút thương tâm cô đơn. Nhìn ra Lâm Bạch cảm xúc trầm thấp, Đường Vi vội vàng đổi chủ đề. Nói ra, nếu dựa theo Lâm Bạch sư đệ nói, những này linh thạch khôi lỗi ở chỗ này đảm nhiệm lính gác tác dụng. Như vậy tại hướng chỗ sâu đi. Như vậy những đạo quả khôi lỗi kia cùng tiên ngọc khôi lỗi, hẳn là ở phía trước chỗ sâu a. Hẳn là như vậy. Đi thôi. Đi lên phía trước. Lâm Bạch mang theo Đường Vi tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng thấp giọng nỉ non. Ta đối với hải thú đảo là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Quảng cáo. Hai người bước đi như bay. Hướng về hải thú đảo chỗ sâu mà đi. Bởi vì không có nơi đây bản đồ chi tiết. Hai người cũng chỉ có thể lục lọi tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhà thám hiểm hải thú đảo mỗi một tấc giới vực. Ong ong. Đúng lúc này. Đột nhiên một đạo lăng liệt đao cương từ đằng xa đánh tới. Phách thiên cái địa chém về phía Lâm Bạch trên thân. Cẩn thận, Lâm Bạch một tay lấy Đường Vi đẩy ra. Ngay tại lúc đó, bốn thanh phi kiếm xuất hiện. Đem đạo này đao cương ngăn trở. Sau một khắc, Lâm Bạch cùng Đường Vi ánh mắt cùng nhau hướng phía trước nhìn lại. Nhìn thấy phía trước trong dãy núi, xuất hiện một mảnh bóng đen. Đại lượng khôi lỗi trong núi phun trào. Những khôi lỗi này đều không phải là linh thạch khôi lỗi, chí ít đều là đạo quả khôi lỗi, mà lại Lâm Bạch còn chú ý tới trong đó có vài tôn tiên ngọc khôi lỗi tung tích. Bọn hắn thân mang đều là áo đen, áo bào đen, đen mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Nếu không phải Lâm Bạch cùng Đường Vi biết nơi đây chỉ có khôi lỗi tồn tại, còn tưởng rằng bọn hắn là võ giả đâu. Trong tay bọn họ có không ít khôi lỗi đều nắm binh khí, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, cái gì cần có đều có, mà lại đều không phải là bình thường binh khí, kém nhất binh khí đều là thần binh cấp độ. Lâm Bạch sư đệ, đây chính là như lời ngươi nói khôi lỗi đại quân sao? Đường Vi sắc mặt bá đến một chút liền tái nhợt xuống tới. Phía trước khôi lỗi đông đảo, chợt mắt nhìn đi, đầy khắp núi đồi. Hàng ngàn hàng vạn, nếu nói phía trước những linh thạch khôi lỗi kia đảm nhiệm lính gác tác dụng, như vậy bây giờ xuất hiện khôi lỗi liền xem như quân đội tác dụng, Hiển nhiên, Lâm Bạch cùng Đường Vi đi qua lính gác bao trùm khu vực, tiến nhập khôi lỗi đại quân phạm vi bên trong. Chung quanh khôi lỗi phun trào, cấp tốc xê dịch thân vị, muốn đem Lâm Bạch cùng Đường Vi vây nhốt vào bên trong. Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, bốn thanh phi kiếm vờn quanh bên người, lạnh giọng nói ra: "Đường Vi sư tỷ, hay là ít nói lời vô ích đi, những khôi lỗi này chỉ sợ khó đối phó." Đường Vi sắc mặt ngưng tụ, tế ra vòng vàng, đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm, ánh mắt lập lòe mà nhìn xem phía trước khôi lỗi đại quân. Giết! Giữa thiên địa, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập mà lên, vây khốn Lâm Bạch cùng Đường Vi khôi lỗi đại quân, dẫn đầu làm khó dễ, bay hướng về phía hướng Lâm Bạch cùng Đường Vi mà tới. Đại lượng khôi lỗi, giống như cá giết sang sông, trong nháy mắt liền đem Lâm Bạch cùng Đường Vi nuốt hết ở trong đó. Cút cho ta! Nhìn thấy bốn phương tám hướng khôi lỗi đem chính mình bao phủ, Lâm Bạch thể nội kiếm ý oanh minh, bốn thanh phi kiếm cùng nhau chém ra, giết ra khỏi trùng vây. Yêu kiếm hiện ra băng lãnh thấu xương hàn mang, một kiếm nổi giận chém, hủy thiên diệt địa kiếm mang đem một mảnh khôi lỗi chém giết tại dưới kiếm. Có thể những khôi lỗi này giống như là giết không hết một dạng, đánh nát một mảnh, lại có mặt khác một mảnh chen chúc tiến lên. Đường Vi cũng cắn răng, liều chết một trận chiến, nàng tế luyện mà ra vòng vàng, hướng về chung quanh oanh kích mà đi. Vòng vàng chạm đến khôi lỗi trong nháy mắt, khôi lỗi thân hình liền ầm vang vỡ vụn mà ra. Trong tay nàng quơ bảo kiếm, sắc bén vô song đem từng vị khôi lỗi chém giết tại dưới kiếm. Mặc dù Lâm Bạch cùng Đường Vi thực lực phi phàm, cũng không chịu nổi những khôi lỗi này quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem nó toàn bộ chém giết. Đúng lúc này, thiên địa một tiếng vang thật lớn, giấu ở rất nhiều khôi lỗi bên trong một tôn khôi lỗi đột nhiên xuất thủ, một cỗ sen vào đạo thần đỉnh phong cùng thái ất đạo qua cảnh giới thực lực, như bài sơn đảo hải ép hướng Lâm Bạch mà tới. Tiên ngọc khôi lỗi, Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch, cái này chính là tiên ngọc khôi lỗi lực lượng. Giết tới trước mặt tiên ngọc khôi lỗi, một chưởng thẳng oanh Lâm Bạch ngực. Cũng may Lâm Bạch kịp thời phản ứng, dùng yêu kiếm ngăn trở một chưởng này, đồng thời thân hình bay về phía giữa không trung mà đi. Quảng cáo, loạn thế nê chiều. Lâm Bạch mượn lực triệt thoái phía sau trong nháy mắt, yêu kiếm huy động, thanh liên kiếm pháp thi triển mà ra. Một mảnh kiếm khí màu xanh lăng không chém xuống, rơi vào cái kia tiên ngọc khôi lỗi trên thân, đánh cho tiên ngọc khôi lỗi liên tục triệt thoái phía sau. Kiếm mang đánh vào sắt thép trên thân, truyền đến một trận đinh đinh đang đang tiếng nổ lớn âm. Phi kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, đẩy lui tiên ngọc khôi lỗi về sau. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm phá không giết ra, kết thành hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Một kiếm xuyên thấu tiên ngọc khôi lỗi ngực, tiên ngọc khôi lỗi ngực thiết giáp phá toái, lộ ra một viên tiên ngọc, lại trước đó cùng tiên ngọc khôi lỗi giao thủ kinh nghiệm. Lần này Lâm Bạch xuất thủ, hiển nhiên thành thạo điêu luyện, chu sát tôn này tiên ngọc khôi lỗi về sau. Còn không đợi Lâm Bạch đem tiên ngọc thu lại, chung quanh những khôi lỗi khác liền chen chúc mà đến. Đồng thời, lại có 9 cái tiên ngọc khôi lỗi, giấu kín tại cái khác khôi lỗi ở giữa, hướng về Lâm Bạch dù sao. Phóng nhãn nhìn lại, Lâm Bạch chung quanh đã bị khôi lỗi vây quanh, đã mất triệt thoái phía sau chi lực. Ngay tại lúc đó, Đường Vi tình cảnh cũng cực kỳ không tốt. Vây công Đường Vi khôi lỗi, trừ phổ thông khôi lỗi bên ngoài, cũng có 7 cái tiên ngọc khôi lỗi. Để Đường Vi có chút cố hết sức, Đường Vi sư tỷ, đến bên cạnh ta đến. Lâm Bạch vội vàng hô lớn một tiếng. Đường Vi nghe nói, lập tức vận chuyển vòng vàng, đem chung quanh khôi lỗi chấn khai, phi thân đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra: "Lâm Bạch sư đệ, bọn hắn số lượng nhiều lắm, quản chi là chiến thuật biển người đều đủ để thoát chết chúng ta nha." "Ta không sợ nhất chính là chiến thuật biển người." Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, kiếm tâm vận chuyển, mưa lớn kiếm ý khuếch tán mà ra, bao phủ ở giữa thiên địa, Bốn thanh phi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn loại thần thú hư ảnh. Thiên ý tứ tượng kiếm trận ngưng tụ thành hình, kinh khủng kiếm uy cùng kiếm ý khuếch tán bốn phía. Chết đi cho ta. Lâm Bạch đem kiếm trận ngưng tụ thành hình, bốn thanh phi kiếm hướng về chung quanh tứ phương oanh sát mà đi, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, đem sông lên khôi lỗi trong nháy mắt chu diệt. Vây công Lâm Bạch chín cái tiên ngọc khôi lỗi cùng vây công Đường Vi bảy cái tiên ngọc khôi lỗi, cũng tại thiên ý tứ tượng kiếm trận uy năng bên trong, bị đánh vừa vặn không xong ra, phá thành mảnh nhỏ. 11111122222223343344445555555666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666